Long Phù, chương 961, 961 khí đầy nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ chương khí đầy nhân gian ta không cam lòng a, ngươi tiện nhân này. Long Tường Thiên đại hống đại khiếu từ đám mây đánh rơi xuống phàm trần, tư vị tuyệt đối không dễ chịu, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ biến thành người bình thường. Tự làm tự chịu, Cơ Ninh Sa nhìn Long Tường Thiên cùng Diệp Thanh Y, liên tục cười lạnh. Chính các ngươi tên cũng sẽ không lấy, chẳng trách là tao ngộ rồi kiếp số. Thế nào, cổ đạo tiên, ngươi ý đồ phân hóa chúng ta, hiện tại ngược lại là thất bại trong gang tấc. Trắng đen thanh niên cổ đạo Sa lung lay đầu. Ngươi cho rằng đã không có Long Tường Thiên cùng Diệp Thanh Y nương nhờ vào ta thì sẽ không thể luyện hóa các ngươi cái này dị giới rồi sao? Ý nghĩ của các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Vô Long tâm pháp thôi thúc. Liễu Thiện Sa toàn thân hơi động, lập tức vô số phù thâm nhập vào này dị giới bên trong, làm cho dị giới sức mạnh phi thường ngưng tụ, hướng vào phía trong thu nhỏ lại bắt đầu luyện hóa trắng đen thanh niên cổ đạo tiên truyền vào tế tự lực lượng. Cứ như vậy, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên bố cục xuống đại trận trái lại tự cấp dị giới đưa vào sức mạnh. Được lắm Vô Long tâm pháp, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên sắc mặt âm lạnh lên. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta rồi sao? Đã như vậy, ta liền để cho các ngươi nhìn một chút ta thực lực chân chính. Hai tay hắn hướng ra phía ngoài than mở, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái thiên đình, còn có một cái lại là vĩnh giới. Hai tay của hắn tay trái là thiên đình, tay phải là vĩnh giới, không biết thúc giục bí pháp gì, lại biến hóa ra đến rồi mạnh mẽ như vậy tồn tại. Từng luồng sức mạnh từ hắn thời gian trong hai tay tản mát ra tựa hồ ngay lập tức sẽ muốn xé rách dị giới, hủy diệt càn khôn, chiếm cứ nhân gian, hùng bá vũ trụ. Người đây là, Cơ Ninh Sa đám người đều sợ ngây người. Bất kể là thiên đình, vẫn là vĩnh giới, hoặc là thiên đế, vẫn là cổ trần sa, bọn họ trên bản chất đều là từ thiên đạo cùng cổ đạp tiên trên người diễn sinh ra tới, vì lẽ đó thiên đạo cùng cổ đạp tiên mới là thiên đình cùng cổ trần sa bản nguyên vị trí ta thu được lớn nhất biến dị bản nguyên, từ trong đó liền suy tính ra thiên đế cùng cổ trần sa bí mật, có thể nói, chỉ cần ta tụ tập sức mạnh, hoàn toàn có thể sáng lập ra một cái khác thiên đế cùng cổ trần sa, hai người kia đều là ếch ngồi đáy giếng, ở bùn trong đàm dãy giụa, sao như ta, đã kết hợp thiên đạo cùng cổ đạp tiên hết thảy tinh túy cùng thực lực, như thế nào hai người này có thể so sánh được. Trắng đen thanh niên cổ đạo tiên thôi thúc thần công của mình, làm cho dị giới bên trong trời đất xoay vần. Tên của ta gọi là cổ đạo tiên, chính là tụ tập thiên đạo cùng cổ đạp tiên tinh hoa thay đổi, lấy trưởng, ta nghĩ các ngươi đều cho rằng ta lấy danh tự này thật sự là quá kiêu ngạo, chẳng những không có chiếm được khí số, ngược lại là vật cực tất phản, nhưng này nhưng không phải là các ngươi có thể rõ ràng. Ta chính là không sợ hết thảy kiếp số, lúc này mới lấy danh tự này, cho dù là cổ đạp tiên cùng thiên đạo đều thời điểm hưng thịnh, đối phó ta một người ta cũng có đầy đủ thủ đoạn đem bọn họ toàn bộ trấn áp, giết chết. Trong khi nói chuyện, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên bắt đầu cười ha hả. Dị giới, phá cho ta. Chấm, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trắng đen thanh niên cổ đạo tiên song trưởng thôi thúc thiên đình cùng vĩnh giới hình thể càng lúc càng lớn, lại có chiếm cứ dị giới xu thế. Phốc, Cơ Ninh Sa, Liễu Thiện Sa đám người phun ra một ngụm máu tươi. Các nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, trắng đen thanh niên cổ đạo tiên lại còn có thủ đoạn như vậy, nếu là như vậy, cái kia dị giới căn bản không gánh nổi. Không phải sợ, người này là đang hù dọa chúng ta, hắn hiện tại thúc giục tất cả thực lực, chỉ có thể biến hóa như thế mà thôi, các ngươi ngẫm lại, làm sao có khả năng hắn có thể vượt qua cổ trần sa cùng thiên đế. Hắn đạt được bản nguyên bất quá là so với chúng ta nhiều hơn chút mà thôi. Liễu Thiện Sa nỗ lực vận chuyển Vô Long tâm pháp, chư vị chúng ta đồng thời tu luyện Vô Long tâm pháp chuyển hóa sức mạnh liền tuyệt đối có thể chống chọi kẻ này phát điên, cho dù là luyện hóa dị giới cũng tuyệt đối không thể lưu ta lại nhóm đến, chúng ta cùng với là một cái chết còn không bằng chém giết một vốc. Vô Long tâm pháp là đồ tốt, chúng ta tu luyện lấy làm gương, cũng không tính là chuyện xấu, các ngươi sợ tu luyện Vô Long tâm pháp đơn giản chính là bị cái kia cổ trần sa khống chế, thế nhưng ta không nghĩ như thế, cái kia cổ trần sa nếu như là cần nhờ Vô Long tâm pháp đến khống chế thiên địa chúng sinh lời. Cái kia Vô Long tâm pháp cũng không có như vậy chi huyền diệu, chỉ thường thôi. Cổ trần sa nếu muốn khai sáng trước nay chưa có rõ, cái kia Vô Long tâm pháp tuyệt đối chính là đường đường chính chính, chúng sinh cũng có thể tu luyện, hơn nữa cũng có thể lợi dụng này tâm pháp đến tìm hiểu khai phá tâm linh của chính mình. Được, Vô Long tâm pháp trên thực tế truyền lưu rất rộng, người tu luyện cũng không cần đi khổ sở cầu được, thậm chí là vĩnh giới bên trong, thì có Vô Long tâm pháp truyền thừa, người người cũng có thể tu luyện, chúng ta cũng thu được không ít phương pháp tu luyện, đã như vậy, chúng ta hay dùng Vô Long tâm pháp đến điều động dị giới. Ngay trong lúc đó, những người còn lại đều thúc giục vô long tâm pháp. Một luồng vô long lực lượng nhất thời lấp đầy toàn bộ dị giới, làm cho dị giới nhúc nhích trong đó, lại đem trắng đen thanh niên cổ đạo tiên sức mạnh áp chế xuống. Cùng lúc đó, Cơ Ninh Sa đám người bị thương hại càng là toàn bộ đều khôi phục vô long tâm pháp, tựa hồ có một luồng đặc thù sức mạnh mở mang nội tâm của chính mình sâu trong tâm linh nhất là sức mạnh vĩ đại, nguồn sức mạnh kia là vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Ha ha, vô long tâm pháp thực sự là huyền diệu cực kỳ, này tâm pháp khai phát ra tới chúng ta sâu trong nội tâm sức mạnh của chính mình, không nhờ và ở ngoại vật có thể thu được chân chính bất hủ, chân chính bất diệt của chúng ta tìm hiểu năng lực so với phổ thông chúng sinh phải mạnh mẽ hơn nhiều, bằng vào chúng ta tu hành tốc độ vượt qua xa chúng sinh. Liễu Thiện Sa thét dài đứng lên, bất quá chúng ta cũng sẽ không bị cổ Trần Sa khống chế của chúng ta dị giới, dị chữ vừa ra, liền đại biểu độc lập. Đáng chết, vô long tâm pháp. Trắng đen thanh niên cổ đạo tiên vào lúc này rõ ràng phẫn nộ đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, ngươi tên xuất sinh này, lại sáng tạo ra phương pháp như vậy, ngươi muốn khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới, rõ ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi khai sáng thành công, ngươi nhất định chết, ta hôm nay như là không hàng phục được dị giới, ta liền muốn đem ngươi vĩnh giới đảo loạn, để thuộc hạ của ngươi từng cái chết không có chỗ chôn. Ta hiện tại không làm gì được ngươi, có thể là thuộc hạ của ngươi ta có thể tùy ý giết chết. Thật sao? Vào lúc này, cổ Trần Sa hóa thân Minh Sa đột nhiên lên tiếng. Ở cổ Trần Sa mở miệng trong đó, bùm bùm, một luồng càng to lớn vô long lực lượng bao phủ tới, ngay lập tức sẽ đem trắng đen thanh niên cổ đạo tiên hết thảy trận pháp toàn bộ đều phá vỡ, cái gì nguyên cổ, đấu thắng, bồ đà những người này đều bị đứng hàng chen ra ngoài, thậm chí là cổ đạo tiên chính mình cũng bị một hồi đưa ra dị giới. Cổ Trần Sa nhưng cũng thoát khỏi dị giới, đứng ở trắng đen thanh niên cổ đạo tiên trước mặt. Cổ đạo tiên, ngươi đúng là gan lớn thật, lại dám như thế hiện thân, kỳ thực bằng mượn thực lực của ngươi nếu như ẩn giấu đi, trong bóng tối kinh doanh, ngược lại thật có thể tạo dựng lên một thế lực lớn, đáng tiếc là quá mức hung hăng, thật sự tưởng mình là thiên đạo cùng đại đế kết thúc hợp thể, là có thể muốn làm gì thì làm, còn nói có thể sáng lập ra vĩnh giới cùng thiên đình, thậm chí có thể sáng lập ra thiên đế cùng ta. Cổ Trần Sa lung lay đầu. Dưới cái nhìn của ta, ngươi bất quá là Long Tường Thiên phiên bản mà thôi, so với Long Tường Thiên nhiều thu được một ít bản nguyên, có ở trên bản chất kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt, vẫn không thể tìm hiểu huyền diệu đạo lý, đáng tiếc. Đã như vậy, ta liền cướp đoạt của ngươi hết thảy bản nguyên, nhường ngươi cũng thay đổi thành giống như Long Tường Thiên người bình thường, sau đó ở vĩnh giới bên trong tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, chỉ cần ngươi có thể đủ thả xuống mình vinh quang. Tu luyện vô long tâm pháp, vẫn là có thể về tới đỉnh phong. Cổ Trần Sa, ngươi rốt cục xuất hiện. Đáng tiếc là, nơi này là nhân gian giới, không là của ngươi cái kia vĩnh giới, ngươi cùng thiên đế là tử đối đầu. Ngươi rời đi vĩnh giới, thực lực liền sẽ hạ xuống cực kỳ lợi hại, đã không có vĩnh giới ủng hộ, ngươi trên thực tế cũng không làm khó dễ ta được. Trắng đen thanh niên cổ đạo tiên nhìn trước mặt cổ Trần Sa. Ngươi hẳn phải biết trong cơ thể ta ẩn chứa bản nguyên rốt cuộc có PYDLV bao nhiêu to lớn, hơn xa ngươi, ngươi bây giờ chỗ dựa duy nhất chính là vĩnh giới bên trong thu nạp một nhóm tín đồ, những này tín đồ cuồn cuộn không ngừng vì ngươi cung cấp tế tự lực lượng, làm cho ngươi nắm giữ khổng lồ tài nguyên, ngươi sáng lập vĩnh giới cắn nuốt tiền sử minh chiến hạm cùng hệ thống, lại cắn nuốt nguyên bản thiên giới thần châu cùng bốn hoang, cuối cùng mới sáng lập ra một cái như vậy thế giới. Đây chính là ngươi thủ đoạn cuối cùng, ta thừa nhận, nếu như ngươi thôi thúc vĩnh giới, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi bây giờ một thân một mình, đi tới này nhân gian giới, lại bị người lực lượng áp chế gắt gao ở, còn có thiên đế cũng đang nhìn ngươi, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay với ngươi, thiên đế chân thân càng là nằm vùng ở của ngươi vĩnh giới bên trong, cũng tùy thời có thể cướp đoạt ngươi vĩnh giới quyền khống chế, ngươi còn dám ở chỗ này đối với ta nói khoác không biết ngượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tích là mạch lạc rõ ràng, đáng tiếc là quá mức lý tưởng hóa. Cổ Trần Sa vung vung tay. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi làm quen một chút vô long tâm pháp. Cổ Trần Sa cũng không có cái gì động tác, sau lưng liền xuất hiện một cái rõ sông dài, này sông dài trong nháy mắt quán xuyên nhân gian giới các loại hư không, tựa hồ nhân gian giới mọi người, cũng có thể nhìn thấy này rõ sông dài, toàn bộ nhân gian giới ở một khắp bầu trời nhật nguyệt tinh thần toàn bộ mất đi ánh sáng, cũng chỉ còn sót lại cổ Trần Sa này rõ sông dài, có nhân gian giới chúng sinh nhìn thấy này sông dài phía sau, đều từ trong đó thấy được mình ảnh tử, ở đây ảnh tử bên trong, chúng sinh vận mệnh tương lai phát triển, lựa chọn đạo lý, cũng đều truyền vào chúng sinh trong tâm linh. Trong chớp mắt nhân gian giới cơ hồ là rất nhiều chúng sinh, đều động tu luyện vô long tâm pháp tâm tư. Cổ Trần Sa cũng không có mê hoặc chúng sinh, hắn chỉ là đem tuyệt đối chân lý bày ở chúng sinh trước mặt, để chúng sinh tự mình tiến tới lựa chọn. Chúng sinh nhìn thấy tuyệt đối chân lý, dĩ nhiên là sẽ tân sinh kính ngưỡng tu luyện phương pháp này. Tu luyện vô long tâm pháp người càng ngày càng nhiều, thế giới vượt dễ dàng thay đổi, ở tương lai đáng sợ kia đồ vật xuất hiện, Cổ Trần Sa càng là chắc chắn đem vật kia trấn áp. Cổ Trần Sa hiện tại quan tâm nhất chính là vật kia xuất thế, những chuyện khác đều đặt ở một bên, thiên đạo cùng cổ đạp tiên đồng thời tan vỡ một khắc đó, kiếp số mới xem như là chân chính bắt đầu, nhân vật đáng sợ sẽ xuất thế. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị không chờ nữa, ngay lập tức sẽ luyện hóa nhân gian giới, đồng thời đem trước mắt cái này trắng đen thanh niên cổ đạo tiên cũng luyện hóa, nhìn thiên đế rốt cuộc muốn làm sao. Cách chương.